Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246 Thâm Cửu Đại Hận. Tiết Nhung, cho Đào Đào tầm mắt, Cao Lăng Vi dục ngựa vọt tới trước, trực tiếp quán xuyên chiến trường, tự hồ là đang cố ý truy đuổi người nào. Không hề nghi ngờ, Bát Đại Tiền Hàn Hoa, Dần Hổ nói, không cần đem nói đầy, không cần như vậy chắc chắn. Nếu không sẽ bị ngộ nhận là quân lệnh trạng. Cao Lăng Vi cũng không bác hắn mặt mũi. Trên mặt nổi tiếp nhận Dần Hổ khuyên nhủ. Nhưng là ở trong nội tâm. Quân lệnh trạng. Ta. Cao Lăng Vi. Dựng lên. Chỉ gặp Cao Lăng Vi trên khuôn mặt một mảnh bông tiết chắp vá. Mang theo đỏ sậm hoa văn hư ảo mặt nạ. Gầm thét bay ra ngoài. Tiết quỷ thù. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Trong tầm mắt vốn nên là đêm đen như mực, lại tại trong nháy mắt sáng như ban ngày. Mà Tiết Nhung miêu đôi mắt hy vọng phương hướng, chính là cái kia hốt hoảng chạy trốn, mượn Tiết Chi Vũ hướng nơi xa phi hành nữ nhân Hàn Hoa. Ngay tại cái kia Hàn Hoa sau lưng, một cái hư ảo mặt nạ im ắng gầm thét, mắt thấy liền phải đuổi tới đi. Vinh Đào Đào bỗng nhiên khoát tay, trong đống tuyết. Một cái tinh mỹ tiết mỹ yêu bàn tay phá tiết mà ra. Cánh tay vô hạn kéo dài tới. Thẳng bước đời kia hào Hàn Hoa nữ nhân mà đi. Không hổ là Bát Đại Tiền một trong. Không hổ là nhân vật có tên tuổi. Phải biết, cái kia xương cụ sửu diện vốn là hư ảo đường cong hình thái. Mặc dù nhìn như gào thét, nhưng là vô thanh vô tức. Mà cái kia Hàn Hoa tại đêm bão tuyết bên trong. Cùng mù lòa không có gì khác biệt. Nhưng là phản ứng lại mau lẹ. Tại sau lưng xuất hiện mặt nạ một sát na, Hàn Hoa thân ảnh bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Hô, xương cụ sửu diện vậy mà sát đỉnh đầu của nàng. Gào thét mà qua, nhưng cũng trong nháy mắt này, tinh mỹ tiết mỹ yêu bàn tay bắt lại mắt cá chân nàng. Bỗng nhiên hướng về phía dưới kéo đi. Một đám đúng là âm hồn bất tán tiện cầu. Tiết quỷ thủ đều dùng đi ra. Lên được mặt bàn, Hàn Hoa sắc mặt âm trầm, một tay bỗng nhiên từ dưới thân vung qua, xì, chấm ngoặc kép, trong tay nàng tiết nhận, vậy mà ngạnh sinh sinh chặt đứt tiết quỷ thủ cái kia cánh tay thon dài cánh tay. Nàng cũng trong nháy mắt đào thoát đi ra, Vinh Đào Đào đâu để ý ngươi những cái kia, tay trái lần nữa nâng lên, lại là một cái tiết quỷ thủ phá tiết mà ra, xông thẳng tới chân trời. Đêm bão tuyết bên trong, Hàn Hoa căn bản không biết địch nhân cụ thể chỗ, chỉ là biết địch nhân nhất định sau lưng mình. Sau một khắc, Hàn Hoa bỗng nhiên quay người, tay phải hung tợn vung lên. Hô, một thanh to lớn tiết chế lưỡi đao, dài đến hơn 30 mét, xoay tròn lấy thẳng hướng hậu phương. Phong tiết đại nhận, không, đây cũng là tiết chi hồn tiến giai hình hồn kỹ, binh chi hồn. Vinh Đào Đào cùng Hạ Phương Nhiên từng bị tù vây ở xương mỹ nhân cánh sen bên trong. Gặp qua Hạ Phương Nhiên sử dụng hồn kỹ này. Nếu là binh chi hồn, như vậy cái này Hàn Hoa tối thiểu là thiếu hồn giáo. Nàng mặc dù thế công tấn mãnh, nhưng là chính xác lại chẳng ra sao cả. Thuần túy bằng vào cảm giác mà thôi. Vinh Đào Đào dự đoán một chút, dựa theo hồ bất quy vọt tới trước tảng đá. Cái kia binh chi hồn sẽ từ đỉnh đầu của hắn lướt qua. Đánh vào sau lưng ngoài mấy chục thước trên mặt tuyết. Xì. Hàn Hoa lần nữa chặt đứt chộp tới tiết quỷ thủ. Nàng một mặt tức giận. Đột nhiên âm thanh kêu lên. Cao Lăng Vi. Không ai có thể tại cái này đặc biệt lớn đêm bão tuyết bên trong. Tinh chuẩn tìm tới địch nhân. Thợ săn trộm nhiều lần cấm không ngừng. Không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn luôn có chất béo có thể kiếm. Thông qua cái này đêm bão tiết che chở. Thợ săn trộm bọn họ luôn có thể cùng Tiết Nhiên quân quần nhau. Hoặc là giao chiến. Hoặc là đào vong. Toàn bộ phương Bắc tiết cảnh. Mấy chục năm qua. Một mực như vậy. Mà Cao Lăng Vi xuất hiện. Xác thực nói. Là Tiết Nhung Miêu xuất hiện. Phá vỡ cái này dài đến mấy chục năm quy tắc. Hoàn toàn thay đổi thợ săn trộm sinh tồn hiện trạng. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Cao Lăng Vi, hoàn toàn chính xác đáng giá tất cả thợ săn trộm quần thể vây công săn giết. Nhưng cũng tiếc chính là, thợ săn trộm muốn săn giết Cao Lăng Vi, Ma Tùng Giang Hồn Võ lại là một mực phái chuyên viên bảo hộ Cao Lăng Vi. Ở trường, Cao Lăng Vi ở diễn võ quán sinh hoạt hàng ngày. Rời nhà đi ra ngoài, Tùng Giang Hồn Võ trường học lĩnh đội hảo thủ như mây. Càng có Tùng Hồn Tứ Quý Xuân, hạ chuyên môn thủ hộ, một tấc cũng không rời. Lại tỉ như lần này, Mai Hồng Ngọc vậy mà phái ra Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt loại này đỉnh cấp tổ hợp đến thủ hộ. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hai người, thợ săn trộm đoàn đội một mực tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Săn giết kế hoạch hết kéo lại kéo. Đoạn thời gian này, Cao Lăng Vi chưa từng xuất hiện tại bức tường thứ ba phạm vi. Cái này cũng cho thợ săn trộm thừa dịp cơ hội. Đau khổ tìm kiếm cơ hội thợ săn trộm. Cũng bởi vì Cao Lăng Vi cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Tạm thời bất đắc dĩ tiếp nhận hiện trạng. Khổ đợi thời cơ. Mà tối nay, cái kia vốn nên thân ở tại Tùng Giang Hồn Võ. Bị giáo sư bọn họ nghiêm mật bảo vệ Cao Lăng Vi. Vậy mà xuất hiện ở Bách Đoàn Quan. Trong nháy mắt, hàn hoa trong lòng sát ý tràn ngập. Tức giận sôi trào. Cao Lăng Vi, ngươi phải chết. Ngươi phải chết. Ngươi không chết. Ta liền phải chết. Tất cả thợ săn trộm đoàn đội đều sẽ chết. Hàn hoa nhanh chóng thiên về một bên bay lên. Một bên tức giận mắng. Cao Lăng Vi, cha mẹ của ngươi đã bị ám sát 3 lần. Ngươi vẫn như cũ đem hồn sủng làm bảo. Là ngươi căn bản không quan tâm bọn hắn sao? Cao Lăng Vi hô hấp hơi chậm lại. Ám sát, trọn vẹn 3 lần. Cao Lăng Vi sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải thợ săn trộm tổ chức ám sát uy hiếp đối với Cao Lăng Vi không có hiệu quả. Mà là nàng hoàn toàn không biết chuyện này. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi trong lòng không gì sánh được áy náy. Không gì sánh được tự trách. Khó trách. Khó trách cái kia quan ngoại thi đấu vòng tròn. Phụng Thiên Thành khoảng cách Liêu Liên Thành gần như vậy. Ngắn ngủi 2 giờ đường xe. Phụ mẫu nhưng lại chưa bao giờ trình diện quan chiến. Mẫu thân một mực nói. Bởi vì phụ thân chân không tiện lợi. Cho nên mới không đến. Nguyên lai là bởi vì, bạo chết hồn sủng. Cao Lăng Vi, nếu không ngươi cả đời đều sẽ bị chúng ta truy sát. Người nhà của ngươi. Bằng hữu của ngươi, luôn có ngoài ý muốn nổi lên ngày đó. Ngươi thật cảm thấy những thủ vệ kia, vĩnh viễn không có nửa điểm sơ sẩy sao? Cao Lăng Vi thân thể kịch liệt run rẩy lên. Nàng một tay đập Tiết Nhung miêu đầu. Tiết Nhung lúc này đem ánh mắt cùng hưởng mục tiêu đổi thành nàng. Vinh Đào Đào xem xét sự tình không ổn. Vội vàng một tay đè xuống Cao Lăng Vi bả vai. Trong đầu truyền lại tin tức. Đại Vi. Bình tĩnh một chút, nàng đang tìm kiếm vị trí của chúng ta. Nàng biết tại cánh đồng tiết loại này gò đất hình bên trong. Căn bản trốn không thoát, chỉ có thể dẫn ngươi hiện thân. Nàng đang dùng ngôn ngữ quấy nhiễu ngươi. Nhớ kỹ, Cao Lăng Vi, hồn sủng của ngươi tồn tại một ngày. Thân nhân bằng hữu của ngươi liền sẽ bị chúng ta để mắt tới một ngày. Hàn Hoa lạnh giọng nói, vô luận chính ngươi được thủ hộ bao nhiêu tốt. Ngươi luôn có bưng lấy phụ mẫu thi cốt sám hối ngày đó. Bạo chết hồn sủng. Hiện tại, lập tức, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Hô, hàn hoa bay ngược thân ảnh bỗng nhiên nghiêng một cái. Một thanh phong tiết đại nhận từ nàng bên người tấn mãnh rơi xuống. Hàn hoa đôi mắt ngưng tụ, cấp tốc rơi xuống đất. Một tay hung tợn cắm vào trong đống tuyết. Đem mảnh này thật dày tuyết động trở thành thảm. Bỗng nhiên hướng lên nhếch lên. Hí hí hi hi. Hi tương đương hồ bất quy một tiếng tê minh. Bị lật tung lên nó. Móng ngựa 4 chỗ loạn đạp. Cho dù bị lật tung tiết địa thảm không phải tổn thương chuyển vận hồn kỹ. Nhưng trong đó truyền đến nồng đậm hồn lực. Vẫn như cũ vỡ bờ lấy thân thể của nó. Quấy đến nó ngũ tạng lục phủ trận trận cuồn cuộn. Cao Lăng Vi một tay đập vào hồ bất quy trên sống lưng. Trực tiếp đưa nó thu hồi thể nội. Nhưng là, hàn hoa cũng thuận hồ bất quy cái kia tiếng tê minh âm truyền đến phương hướng. Bỗng nhiên vung mạnh cánh tay. Tiết cảnh hồn kỹ đại sư cấp binh chi hồn. Một thanh to lớn tiết nhận xoay tròn cấp tốc mà đến. Hàn hoa đối với thanh âm vị trí khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Lại thêm cái kia binh chi hồn khổng lồ như thế. Mà Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào lại bị lật tung trên không trung. Hô, Vinh Đào Đào nắm lấy Cao Lăng Vi cánh tay, mà Tuyết Quỷ Thủ nắm lấy Vinh Đào Đào mắt cá chân. Hai người hợp thành một chuỗi, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. To lớn lại sắc bén binh chi hồn tiếp nhận cực tốc xoay tròn, khí thế như cầu vồng, xé rách bầu trời đêm, suýt nữa đem hai người chém vỡ. Rơi hướng trên đất Vinh Đào Đào, lại là căn bản không có rơi xuống đất, đã thao túng Tuyết Quỷ Thủ đem bọn hắn hướng về sau vung đi. Cao Lăng Vi nhìn chòng chọc vào trong gió tuyết hàn hoa, trên mặt của nàng một trận xương tiết chắp vá, lại là một cái hoa hồng văn mặt nạ liền xông ra ngoài. Không có sao chứ? Sau lưng truyền đến một đạo nam tính tiếng nói, cũng trộn lẫn lấy từng tia mùi rượu. Vinh Đào Đào mang theo Cao Lăng Vi bay ngược mà đi, trực tiếp bị Lý Liệt ôm vào trong ngực. Nếu nàng muốn chết, chúng ta được thanh toàn nàng. Bên người truyền đến Hạ Phương Nhiên thân ảnh, Tiết Nhung, cho hai vị giáo sư tầm mắt. Vinh Đào Đào đem cái kia nói ra, meo tương đương, Tiết Nhung miêu nhẹ giọng kêu to lấy, không thể gặp hồn lực sợi tơ, kết nối lại Lý Liệt thân thể. Lý Liệt đôi mắt ngưng tụ, một tay đẩy ra trong ngực hai người, một tay từ trong gió tiết rút ra một thanh to lớn huyết phủ. Hô, chấm ngoặc kép, mang theo nồng đậm mùi rượu, Lý Liệt một hơi thổi tới cự hình huyết phủ phía trên. Sau một khắc, Tiết Diều đột nhiên giấy lên băng sắc hỏa diễm. Ách a a a, Lý Liệt một tiếng gào thét, bỗng nhiên đem Tiết Diều vung mạnh bay ra ngoài. Một bên, Hạ Phương Nhiên cũng là đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hiển nhiên, Tiết Nhung miêu rời đi mục tiêu, mở cho hắn tầm mắt. Vốn định ở phía sau trông coi coi như xong, ngươi thật sự là làm mưa làm gió đã quen, dám uy hiếp lão tử học sinh. Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ lấy, bay thẳng ra ngoài, kề sát đất mà đi. Vậy mà cùng cái kia xoay tròn thiêu đốt cự phủ hiện lên song song góc độ, giấu ở cự phủ kia phía dưới, bay thẳng hàn hoa phương hướng. Trên cự phủ thiêu đốt hỏa diễm đốt sáng lên chung quanh, mà tại trong gió tuyết mênh mông này, mặt khác một bên trên chiến trường, tiểu đội 12 đám người đỉnh đầu, nhao nhao sáng lên bạch đăng chỉ lung. Lý Liệt nhanh chân tiến lên, thuận cự phủ lộ tuyến, trực tiếp vọt ra ngoài. Hiển nhiên, hai vị giáo sư từ trước đó thủ hộ giả thân phận, triệt để biến thành người truy kích thân phận. Tầm mắt của bọn họ không tốt, nhưng cũng không có nghĩa là triệt để mù. Một khi biết được địch nhân phương vị, bọn hắn đương nhiên có thể cùng địch nhân giao chiến. Lúc này, theo Tiết Nhung miêu đem tầm mắt cùng hưởng trở về, Cao Lăng Vi trong mắt đã không có hậu phương chiến trường. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có Hàn Hoa một người. Cao Lăng Vi một mặt lửa giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Dưới cơn thịnh nộ, thanh âm âm trầm đáng sợ. Đào Đào, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi nghiến chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, nàng muốn chết trong tay ta. Hôm nay, hiện tại, giờ này khắc này, Vinh Đào Đào sắc mặt từng đợt biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái. Đi, trước đó, Vinh Đào Đào có thể khuyên nhủ Cao Lăng Vi tỉnh táo, nói cho nàng, đây là Hàn Hoa mưu kế, dẫn bọn hắn hiện thân. Mà bây giờ, có Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên ở đây, Vinh Đào Đào lại là không cách nào ngăn đón Cao Lăng Vi. Cho dù là bọn hắn không nên tham dự cấp bậc như vậy chiến trường, nhưng Vinh Đào Đào biết, Cao Lăng Vi trong lòng cái kia cuồn cuộn cảm xúc, chắn là không chặn nổi, nhất định phải phát tiết ra ngoài. Hoán vị suy nghĩ, nếu như mới vừa rồi bị uy hiếp là Vinh Đào Đào, hắn có thể tỉnh táo đến xuống tới a? Nguyên bản Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào là binh, thợ săn trộm là tặc, song phương ngươi chết ta sống là chuyện rất bình thường. Mà bây giờ, đồng dạng là ngươi chết ta sống, nhưng lại không chỉ là làm việc, mà là trộn lẫn lấy ân oán cá nhân. Họa không kịp người nhà, loại chuyện này cũng không phải cái gì người người đều sẽ tuân thủ quy tắc. Cao Lăng Vi muốn đoạn thợ săn trộm tài lộ, mà thợ săn trộm muốn giết Cao Lăng Vi phụ mẫu, dùng cái này uy hiếp, cho nên thế bất lưỡng lập. Huyết Hải Thâm Cửu đột nhiên xuất hiện, tăng thêm tương đương đồng chí khoái hoạt. Một hồi 8 điểm còn có tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.